Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Trình Gia Chi Thương. Người làm vườn tại Gia Hàm Viên Đại Môn thời điểm gặp ngăn trở. Hắn mang theo khiêm tốn tươi cười, cùng cửa bảo an trao đổi cái gì? Lúc này toàn bộ hàm viên đều tại đuổi ma chỗ dưới sự khống chế. Cửa bảo an sớm đã đổi thành đuổi ma chỗ cấp dưới đơn vị vệ bảo chỗ người. Vài lần thảo luận quá về sau, bảo an vẫn như cũ lắc đầu, giống như không muốn cho đi. Người làm vườn trên mặt xuất hiện ra vài phần tức giận. Hắn tay siết thật chặt, giống như tùy thời muốn bùng nổ cùng bảo an tranh luận, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Mơ hồ bên trong, có thể nghe được hai từ. Lão bà từ từ từ ngữ, Giang Thu tuy rằng đứng ở đằng xa, vẫn như cũ có thể nghe rõ hai người đối thoại. Đơn giản chính là người làm vườn nói muốn trở về chiếu cố hai từ. Phía trước đều là làm xong sự tình khiến cho về nhà. Hôm nay vì cái gì không được loại hình, vệ bảo chỗ công tác còn chưa làm xong. Toàn bộ hàm trong vườn người bởi vì là duy lợi xã quan hệ, đều phải qua cẩn thận bài tra, cho nên lưu lại người làm vườn cũng là tình lẽ ra chi chung. Chỉ là bởi vì là cái này sự tình thuộc về cơ mật, vệ bảo chỗ lý do chuẩn bị cũng không đầy đủ, cho nên làm tên này người làm vườn thập phần chống lại. Tên này người làm vườn thực kích động, tâm tình có chút không ổn định, bất quá cuối cùng hắn vẫn là ổn định tâm tình. Suy sụp ngồi ở cổng lớn ven đường, đôi mắt nhìn ngoài cửa, một cánh cửa sát, phảng phất ngăn cách hai thế giới. Hắn khát trông ra, rồi lại không nghĩ dùng cái khác phương thức ra cửa. Lúc này hắn thấy được một người thiếu niên áo đen đã đi tới. Bả vai của thiếu niên bên trên là tam cái màu đỏ nút thắt. Khí chất bất phàm, theo thiếu niên xuất hiện, tên này người làm vườn nắm chặt nắm tay. Có vẻ càng là khẩn trương, nhưng là hắn cường tự áp chế tâm tình của mình, hy vọng có thể không lộ sơ hở. Giang Thu cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, đi thẳng đến cửa phòng an ninh. Vệ bảo chỗ tên kia nhân viên an ninh nhìn đến Giang Thu sau lập tức cúi chào, vẻ mặt hâm mộ hơn nữa sùng bái nhìn Giang Thu quần áo trên người cùng huân chương. Đối phương là đuổi ma chỗ cao tầng, lại trẻ tuổi như vậy, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể đoán được chính là vị kia tương Tây làm nổi danh nhất tân nhiệm tuần tra Giang Thông U. Tình huống gì? Giang Thu nhìn xem tên kia người làm vườn, ra vẻ không biết hỏi. Báo cáo Giang tiên sinh, hắn kêu Trình Đông, là hàm viên người làm vườn, nói hắn lão bà bệnh nặng, suy nghĩ muốn trở về nhà trẻ tiếp hài tử. Nhân viên an ninh nhanh chóng bẩm báo nói. Nga, Giang Thu nhìn về phía Trình Đông. Vị tiên sinh này, ta là thật có cấp sự. Ta hài tử 4 giờ rưỡi tan học, lão bà của ta tê liệt ở giường. Ngày thường, đều là ta trước tiên tan tầm đi tiếp hài tử. Không biết vì cái gì, hôm nay chính là không thả ta đi. Tiên sinh, cầu van ngươi, để cho ta đi thôi. Trình Đông nguyên bản còn có chút tức giận mắng biểu tình tại Giang Thu nhìn qua thời điểm nháy mắt ở giữa thay đổi, khổ một gương mặt, tràn đầy mong đợi nhìn Giang Thu. Phóng hắn đi ra ngoài đi. Giang Thu nhẹ nói nói. Cảm ơn vị tiên sinh này, cảm ơn vị tiên sinh này. Trình Đông liền vội khom lưng, hướng về phía Giang Thu khom lưng, vội vàng một lần nữa cưỡi lên xe đạp. Hắn chân chân không tính quá phương tiện, đùi phải rõ ràng có chút thọt, lên xe thời điểm còn phải điên một chút chân. Này, vệ bảo chỗ bảo an có chút chần chờ nói ra. Chính là, ra sự tình ta phụ trách, cùng ngươi không quan. Giang Thu nhàn nhạt nói nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi liền nhanh lên đi, ta cái này đều muốn tới trễ rồi. Ta vợ con hài vừa mới lên 2 ngày nhà trẻ. Sợ người lạ thực, đi chậm, sợ là muốn khóc nhè. Trình Đông nôn nóng nói nói. Kia bảo an vừa liếc nhìn Giang Thu, Nhìn đến Giang Thu gật đầu, chỉ hảo bất đắc dĩ mở ra cửa nách. Tạ ơn tiên sinh, cảm ơn tiểu huynh đệ. Trình Đông nói cảm ơn liên tục, thuần thục sải bước lên xe đạp. Từ cửa nách chỗ một ước lượng, liền đem xe nhảy tới. Sau đó nhanh chóng cưỡi xe rời đi. Ngươi làm rất tốt. Giang Thu vỗ vỗ bảo an bả vai. Sau đó cũng từ cửa nách chỗ đi ra. Thân ảnh vừa động, liền biến mất hàm viên ngoài cửa chính. Bảo an kinh ngạc nhìn vừa mới Giang Thu đã đứng địa phương xuất thần. Tán thở dài, quả nhiên lợi hại a. Lúc nào ta có thể có này thân pháp liền quá tốt rồi. Giang Thu cùng tại Trình Đông phía sau, nhìn hắn dùng kia chỉ chân thọt dẫm đạp xe đạp bàn đạp. Càng cưỡi càng nhanh, đặc biệt là tại không có người trên đường. Trình Đông tốc độ liền hoàn toàn không giống như là một người bình thường có thể có tốc độ. Xe đạp đều mau bị hắn dẫm tan rã, nhưng là vô luận hắn tốc độ nhiều mau, đều không thể thoát khỏi rớt Giang Thu. Giang Thu cứ như vậy lẳng lặng cùng ở phía sau hắn. Thẳng đến mau vào nhập Thanh Ninh thị khu thời điểm, người đi trên đường cùng chiếc xe cũng càng ngày càng nhiều. Trình Đông tốc độ cũng chậm rãi chậm lại. Hắn lúc này lại khôi phục thành phía trước cái kia què chân người làm vườn. Trình Đông cứ như vậy tiến vào Thanh Ninh thị khu, sau đó cưỡi xe đạp, đi tới một nhà danh là Thích Di Nhi đại hình nhà trẻ ngoài cửa. Đứng tại cửa, Trình Đông xuống xe, mặt dưới hắn có chút tóc hoa râm, sau đó cầm xe đạp quy củ đình hào, một lần nữa kéo dưới hắn trang phục về sau. Cả người đều tinh thần rất nhiều. Sau đó, hắn cất bước hướng cửa vườn trẻ đi đến. Một què, có vẻ phá lệ buồn cười. Lúc này Thích Di Nhi nhà trẻ đại môn đã khai. Ngoài cửa ngừng đầy đủ loại tới tiếp hài tử siêu xe. Mà Trình Đông xe đạp hỗn tạp cái này bên trong, có vẻ phá lệ chói mắt. Bất quá Trình Đông cũng không có quá nhiều biểu tình. Hắn chỉ là thực cấp. Nhằm phía nhà trẻ đại môn, cái kia què chân một thọt, tốc lại không một chậm chút nào. Mấy chục giây sau, Trình Đông đi tới sau biển ban cửa, người còn chưa tiến vào, liền nghe được bên trong truyền ra tới, oa oa, tiếng khóc. Cái kia quen thuộc tiếng khóc, nhường Trình Đông mặt hung hăng vừa kéo, tiếp theo hắn bước nhanh đi tới phòng học. Rốt cuộc thấy được chính bò tại một người tuổi trẻ nữ lão sư bên người tiểu nam hài. Tiểu nam hài hẳn là có 3 tuổi hơn bộ dáng. Trên gương mặt non nớt tràn ngập để cho người ta trìu mến tính trẻ con. Tiểu nam hài khóc rất thương tâm, không cầm được nước mắt đi xuống rớt. Nhìn đến Trình Đông một khắc kia, rốt cuộc dừng lại khóc tiếng la, không ngừng nức nở. Ba ba, ba ba tới. Trình Đông nhìn tiểu nam hài, vẻ mặt xin lỗi, nhạc nhạc ngoan, không khóc, a, ba ba có lỗi với ngươi, ba ba hôm nay tới chậm. Tuổi trẻ nữ lão sư nở nụ cười, ngươi là hôm nay cái cuối cùng chính mình tới tiếp gia trưởng của hài tử. Trừ bỏ ngồi giáo xe, cái này con của nó đều tiếp đi rồi, ta hôm nay đích xác có điểm vội, liền quần áo cũng không kịp đổi. Thật ngượng ngùng, nhường ngài đợi lâu. Trình Đông một cầm bế lên hài tiểu nam hài, hướng về phía nữ lão sư thành khẩn nói nói. Vô sự, vô sự, nhạc nhạc ngoan ngoãn a, lần sau không được khóc. Cúi chào đi, nữ lão sư thương yêu lại giúp tiểu nam hài sát dưới nước mắt nói nói. Lão sư, cúi chào, nam hài thực ngoan, cùng lão sư nói tái kiến. Sau đó liền ôm lấy Trình Đông cổ. Trình Đông cứ như vậy ôm nam hài, lại khập khễnh đi ra nhà trẻ. Đầu tiên là tại ven đường mua một cái thịt lừa lửa đốt đặt ở hài tử trong tay. Sau đó mới cầm hài tử phóng tại xe đại lương thượng. Biểu tình thỏa mãn đi về nhà. Trình Đông ra ở tại Kiều Nam tương đối lạc hậu khu dân nghèo. Một đống an trí tiểu khu dưới lầu tầng chót nhất một ở giữa phòng nhỏ. Diện tích rất nhỏ, ở người khác ra đều là làm kho hàng cái chủng loại kia. xe mới vừa dừng lại, Nam Hải Nhạc Nhạc liền nhảy xuống đại lương, nhảy bắn đẩy cửa phòng ra, cao giọng kêu gọi, mụ mụ, mụ mụ, ba ba mua cho ta thịt lừa lửa đốt, ngươi ăn. Trong phòng trên một cái giường gỗ, một người thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi phụ nhân nằm ở trên giường. Hình thần khô hao, trong mắt đã thiếu hụt rất nhiều thần thái. Nghe được hài tử tiếng gào về sau, phụ nhân trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia màu sắc. Xoay đầu, trìu mến nhìn Nam Hải, vươn một cái đồng dạng khô hao cánh tay. Hài tử, mụ mụ không ăn. Mụ mụ không thể ăn mấy thứ này. Ngươi ăn đi, mụ mụ, ngươi vì cái gì không ăn? Nhưng Hương, Nhạc Nhạc có chút bướng bỉnh nhìn phụ nhân. Không hiểu được vì cái gì như vậy Hương thịt lừa lừa đốt mụ mụ lại không yêu ăn. Phụ nhân không có trả lời Nhạc Nhạc, chỉ là vuốt khuôn mặt của hắn. Nhìn cửa đi tới Trình Đông, rất là kinh ngạc mà hỏi. Sắc mặt của ngươi không tốt, có sự tình. Hai người cùng nhau sinh sống mười mấy năm, nàng đối với hắn vô cùng tự nhiên quen thuộc. Trình Đông chua xót gật đầu, xảy ra chuyện lớn, Hàm Viên bị điều tra. Phụ nhân cả kinh lập tức mở to hai mắt, bất quá chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Hàm Viên, ai, cái này trách ai được, đều là mình chọn đường. Nhạc Nhạc thực mờ mịt nhìn phụ mẫu của chính mình, không biết bọn họ đàm luận là cái gì. Một bên cắn thịt lừa lửa đốt, vừa đi đến cửa đi chơi đá. Cái này loại tình huống Trình Đông vợ chồng sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không có ngăn cản Nhạc Nhạc. Người tại Hàm Viên đã suốt 10 năm đi, ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến hiện tại cái này loại tình huống. Sớm biết hiện tại, lúc trước chúng ta nên trực tiếp đầu hàng đuổi ma chỗ, cũng không trở thành nháo đến hiện tại cái này bộ dáng. Đáng tiếc, chúng ta chết không sao cả. Nhạc Nhạc làm sao bây giờ? Phụ nhân tại Trình Đông dưới sự trợ giúp mạnh mẽ chống đỡ khởi thân thể, tràn đầy hối hận nói. Trình Đông lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay của phụ nhân. Ta cũng định tốt, ngươi mang theo Nhạc Nhạc rời đi nơi này, tìm một chỗ qua cuộc sống yên tĩnh đi. Này đó tiền, hẳn là đủ hai mẹ con nhà ngươi qua thời gian. Ta nếu là có thể trốn qua một kiếp này, các ngươi lại trở về. Nếu tránh không khỏi, vậy, Trình Đông nói còn chưa dứt lời. Phụ nhân liền lạnh mặt nói, ta hiện tại là hình dáng gì? Muốn đi, cũng là ngươi mang Nhạc Nhạc cùng nhau đi. Ta sẽ trở thành vì các ngươi trói buộc. Ta không thể đi. Ta đi, đuổi ma chỗ người liền càng sẽ theo dõi chúng ta. Đến lúc đó hai mẹ con nhà ngươi sẽ không đi được. Trình Đông nôn nóng nói. Vậy cũng không được. Hoặc là liền cùng nhau đi. Hoặc là liền ngươi hòa thuận vui vẻ Nhạc đi. Nhạc Nhạc không thể không có ba ba. Phụ nhân thực kiên quyết nói. Nhạc Nhạc cũng không thể không có mụ mụ. Trình Đông một lần nữa cầm thẻ ngân hàng nhét ở trong tay của nữ nhân, ra vẻ sinh khí giống nói, ngươi cái phá sản đàn bà, như thế nào liền không thể nghe ta một lần đâu. Nhạc Nhạc nghe được phòng bên trong cha mẹ khắc khẩu thanh, có chút sợ hãi nói ra, ba mẹ, các ngươi không nên đánh nhau được không? Giọng non nớt rơi tại Trình Đông cùng phụ nhân lỗ tai bên trong, giống như sét đánh ngang tai. Hai người tức khắc tất cả đều uể oải xuống dưới, tất cả đều áy náy nhìn Nhạc Nhạc. Lúc này hai người kinh ngạc phát hiện Nhạc Nhạc trong tay cư nhiên nhiều một cái mới tinh phi cơ mô hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.